tại tay của cô gái cổ tay thượng, hệ một cây màu bạc xiềng xích cùng với nói là hệ ở trên tay nàng còn không bằng nói là trói buộc ở trên tay nàng. Bởi vì từ nữ tử chỗ cánh tay bắt đầu, nữ tử cả người đều bị cái này căn màu bạc xiềng xích cho quấn vòng quanh. Minh nữ nhìn Dương Diệp, hai mắt của nàng phảng phất có ma lực kỳ dị, làm cho Dương Diệp tinh thần một trận hoảng hốt, điều này làm cho Dương Diệp tâm trung càng thêm kinh hãi, vội vã khu động kiếm ý mang trong đầu kia cổ không khỏi bị xua tan, sau đó thân hình khẽ động, hướng lui về sau 10 trượng kéo ra cùng cô gái trước mắt cự ly. An Nam Tính đi tới Dương Diệp bên cạnh, nàng lúc này trên mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Từ kiếm tông tổ sư sau kiếm đạo lại ra một vị kiếm đạo thiên tài. Bên cạnh ngươi vị này cũng không sai, mang nhiều loại ý cảnh dung hợp, lại người mang hơn 20 loại bất đồng võ đạo truyền thừa, khó được thiên tài tuyệt thế. Họ Hạ Hầu Hiên bọn họ không đáng chết tại trên tay các ngươi cũng không đáng chết tại trên tay ta, huyền giả đại lục chân chính địch nhân, là nghịch loại huyền giả cho nên, hôm nay ta không giết ngươi môn. Minh nữ chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng giống như mang theo ma lực, làm cho Dương Diệp cùng An Nam Tính hai người đại não có chút ảm đạm dâng lên. Ngươi rất có tự tin. Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, kiếm vực thi triển ra, một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở tại giữa sân. Bán thánh dưới, không có ta giết không được của người. Minh nữ tay bình thân ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện ở của nàng bốn phía, mang Dương Diệp kiếm vực chi lực cản trở ra. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, đây là cái gì lực lượng? Lại có thể cách trở kiếm vực chi lực. Nghịch. Minh nữ tay của đột nhiên lỏng rồi rời ra. Tiếp theo, một đạo bạch quang cùng hắc quang ở trong sân chợt lóe lên. Tiếp theo, Dương Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, hướng sau liền lùi lại vài chục bước. Kiếm của hắn vực bị phá. An Nam Tính đang muốn xuất thủ, Dương Diệp xuất hiện ở nàng bên cạnh, giữ nàng lại tay của, đối với nàng lắc đầu, trước mắt nữ nhân này quá thần bí. Minh nữ đạo, kiếm vực không nên kém như vậy, năm đó kiếm tông tổ sư lấy sức một mình chọn hơn 10 vị bán thánh mà không bại, dựa vào là chính là cái này kiếm vực chi uy. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, nghĩ đến là không có nắm giữ kiếm vực chân chính tinh túy. Chờ ngươi chân chính nắm giữ kiếm vực, khi đó có thể đánh với ta một trận. Dương Diệp hít sâu một hơi đạo. Các ngươi đi thôi. Không phải là hắn không muốn để lại đối phương, mà là hắn căn bản không để lại trước mắt nữ nhân này thực lực cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Mạc Lão trên người cảm thụ được qua. Mà trước mắt nữ nhân này bất quá mới là tôn giả cảnh cửu phẩm mà thôi. Trừ phi hắn nắm giữ chân chính kiếm vực, hoặc là bắt được kiếm linh bản thể, không thì cùng nữ nhân này chống lại tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Minh nữ gật đầu, xoay người nhìn về phía hạt tử, sau đó tay hơi đảo qua, một tia sáng trắng một nhập hạt tử bụng. Tiếp theo, hạt tử bụng đảo kia cử lỗ hồng lớn đó là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục, không được 10 hơi thở. Hạt tử bụng của vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, nhìn về phía nữ tử lúc trong mắt lại thêm vài phần ngưng trọng. Sao ngươi lại tới đây? Hạt tử hỏi. Tới cứu các ngươi, đáng tiếc tới chậm một bước, họ Hạ Hầu Hiên đã chết. Minh nữ đạo. Hắn chết như thế nào? Hạt tử hỏi. Minh nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói. Siêu thoát thế giới này lực lượng giết hắn, cổ lực lượng kia ẩn chứa so thế giới này thiên đạo chi lực mạnh hơn, mà cổ lực lượng kia tán thành Dương Diệp, cho nên họ Hạ Hầu Hiên bị phản phệ. Còn có lực lượng so thế giới này thiên đạo chi lực còn có cường. Hạt tử lại hỏi thanh âm trong mang theo khiếp sợ. Có rất nhiều. Minh nữ đột nhiên thân thủ bắt được hạt tử vai, sau đó thân thể khẽ run lên, người đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Lấy thực lực của ngươi, mới vừa mới có thể giết bọn họ, vì sao không giết? Hạt tử còn đang hỏi. Giết không được. Minh nữ đạo. Vì sao? Hạt tử không giải thích được. Ta xuất hiện lúc thế giới này bán thánh cũng đã theo dõi ta, ta như đồng thủ chết trước có thể sẽ là ta. Minh nữ đạo. Vậy hắn vì sao không giết ngươi? Hạt tử lại hỏi. Hắn không dám bởi vì hắn sợ ta hủy hắn đạo. Hạt tử. Làm minh nữ cùng hạt tử sau khi rời đi, Mạc lão xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, lúc này Mạc trên khuôn mặt già nua cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Bơ quy, tê, vê, bơ, hắn nhìn thoáng qua minh nữ rời đi phương hướng, sau đó nói. Cô gái này cực kỳ dường dị, nắm giữ lực lượng cùng tu luyện đạo, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Nàng mặc dù chỉ là tôn giả cảnh thế nhưng ta cảm giác lại là có thể uy hiếp ta. Dương Diệp con ngươi hơi co lại đạo. Có thể uy hiếp Mạc lão ngươi. Nàng có mạnh như vậy. Mạc lão cười cười đạo. Chỉ là cảm giác mà thôi, nếu quả như thật động thủ, 10 cái nàng cũng sẽ không là đối thủ của ta. Lúc trước sở dĩ không giết nàng, hai cái nguyên nhân, một là ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, hai là ta hy vọng chính ngươi đi giết nàng, mà không phải ta tới giúp ngươi giết. Ngươi cần phát triển, đối thủ của ngươi cũng cần chính ngươi đi đối phó, ta chỉ có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Dương Diệp gật đầu, đạo. Ta minh bạch, Mạc lão yên tâm, ta sẽ cố gắng. Mạc lão đạo. Thực lực của ngươi bây giờ quả thực không bằng nàng, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, nàng có chút dường dị, không thể theo lẽ thường tới luận. Ngươi bây giờ phải làm là nỗ lực vững chắc mình bây giờ cảnh giới, còn có ngưng luyện kiếm ý của mình. Ngươi mặc dù là tôn giả cảnh cửu phẩm, nhưng cuối cùng là dựa vào ngoại lực tăng lên, có chút tai họa ngầm phải hiện tại trừ tận gốc, không thì ngày sau phiền phức không ngừng. Kiếm của ngươi ý cũng là như vậy, cũng cần tự mình không ngừng ngưng luyện đề thăng. Dương Diệp gật đầu, sau đó hỏi. Mạc lão cũng biết kiếm vực. Hắn tuy rằng lính ngộ kiếm vực, nhưng là lại là không có thể chân tránh nắm giữ kiếm vực. Điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Không thì, trước khi nếu là cùng An Nam tính liên thủ, cũng không phải là không có khả năng lưu lại được kêu là minh nữ nữ tử. Mạc lão lắc đầu, đạo. Vực chi lực lượng đặc biệt kiếm vực chỉ tiêu giao tử lính ngộ qua, cái này huyền diệu trong đó, ta cũng không biết. Thánh địa trong khả năng có người biết, thế nhưng lấy ngươi cùng thánh địa hôm nay quan hệ, bọn họ là không sẽ nói cho ngươi biết, cho nên, ngươi được tự mình suy nghĩ, dù sao cũng ngươi đã lính ngộ kia không chạy thoát được đâu. Tự mình cân nhắc. Dương Diệp cười khổ cười. Loạn thế phủ xuống, ngươi trước mặt địch nhân có thánh địa, có hôm nay đạo, còn có khả năng có nghịch loại huyền giả, ngươi không có thực lực, kết quả của ngươi ngươi hẳn là rõ ràng. Ta tại thế giới này cũng không như lúc đầu tiêu giao tử vậy thuộc về vô địch tồn tại, vẫn có lực lượng có thể giết chết ta, cho nên, ngươi như nghĩ sống sót, thật tốt sống sót, vậy thì phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dùng trong tay ngươi kiếm chạm phá che ở ngươi hết thảy trước mặt. Mạc lão bỗng nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, hắn biết rõ, hắn bây giờ địch nhân so với lúc trước Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn cường đại không biết nhiều ít, hắn nếu muốn thật tốt sống sót, chỉ có thực lực cường đại. Về phần Mạc lão, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới cần nhờ Mạc lão cả đời, người chỉ có dựa vào tự mình đạo lý này. Hắn rất sớm liền hiểu. Mạc lão cười cười, sau đó nhìn về phía An Nam tính đạo. Thiên phú của ngươi thế làm hiếm thấy, nếu như sanh ở thánh địa thành tựu của ngươi chưa chắc sẽ yếu hơn lúc trước nữ nhân kia. Ta sẽ không thua của nàng. An Nam tính nhạt thanh đạo, ngữ khí kiên định. Mạc lão cười nhìn một chút An Nam tính, sau đó lại nhìn một chút Dương Diệp đạo. Quý trọng người trước mắt. Dứt lời tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp có chút xấu hổ. Cái này Mạc lão. Giữa sân bầu không khí xấu hổ một lát, An Nam Tính đột nhiên nói. Ngươi có thể nới lòng tay. Dương Diệp nao nao cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện hắn lúc trước nắm An Nam Tính tay của sau sẽ không buông lỏng. Dương Diệp không có buông ra, mà chỉ nói. Dẫn ngươi đi một chỗ. Nói, mang An Nam Tính dẫn tới Hồng Mông bên trong tháp. Tiến nhập Hồng Mông tháp sau, An Nam Tính như Tô Thanh Thi đám người ngay từ đầu vậy, cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Tại trước mặt hai người có một tòa sang trọng cung điện, đây là Tần Tịch Nguyệt từ Đại Tần Đế Quốc rời vào, mà Tô Thanh Thi mấy nữ bình thường liền ở bên trong này tu luyện. Nơi này là An Nam Tính trong mắt mang theo nồng nặc không giải thích được. Dương Diệp đạo. Cái này nói đến có điểm mà nói trường, dù sao cũng ngươi chỉ cần biết rằng ở bên trong này tu luyện, so ở bên ngoài phải nhanh rất nhiều là được. Sau này ngươi liền ở bên trong này tu luyện à, bình thường ta có thời gian, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tham thảo một chút võ học, cùng nhau suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy thế nào? An Nam Tính quét bốn phía liếc mắt, đạo. Nơi này linh khí quả thực rất đầy đủ, so bên ngoài muốn đầy đủ hơn. Ngươi nguyện ý ở tại chỗ này. Dương Diệp thanh âm trong mang theo không chút nào che giấu vui sướng. Ngươi rất nhớ ta ở tại chỗ này. An Nam Tính hỏi. Đương nhiên. Dương Diệp gật đầu. An Nam Tính trở nên mạnh mẽ đối với nàng cùng đối với mình đều có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không có nghĩ tới muốn lợi dụng An Nam Tính ý tứ, chỉ là đơn thuần hy vọng An Nam Tính có thể có được một ít chỗ tốt. Ta biết ngươi cảm kích ta thế nhưng không cần thiết như vậy. An Nam Tính đạo. Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nắm thật chặt An Nam Tính tay của đạo. An Nam Tính, ngươi nghĩ ta là bởi vì muốn báo đáp ngươi, mới mang ngươi tới cái chỗ này. Mới để cho ngươi biết được ta bí mật sao? An Nam Tính nhìn Dương Diệp, không nói gì, trầm mặc chính là cam chịu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó buông lỏng ra An Nam Tính tay của đạo. Ngươi vì giúp ta bị người gãy một cánh tay, trong lòng ta nếu không phải cảm kích, không hổ cứu, đó là giả thế nhưng ta chưa từng có đã nói với ngươi xin lỗi, cũng không đã nói với ngươi cảm tạ, biết tại sao không? Bởi vì ta nghĩ giữa chúng ta không cần nói cái này. Ta tin tưởng ta như tại có trắc trở, ngươi vẫn như cũ gặp phải ở bên cạnh ta giúp ta, mà ngươi nếu có trắc trở, ta biết nghĩa vô phản cố giúp ngươi. An Nam Tính hơi cúi đầu, trầm mặc. Nhìn An Nam Tính kia cụt tay chỗ, Dương Diệp tâm trung hơi đau xót, nhẹ nhàng ôm một cái An Nam Tính đạo. Không nói những thứ này, ta tôn trọng ý tứ của ngươi, ngươi như muốn lưu lại, ta hoan nghênh phần tới, ngươi như phải đi, ta cũng không ngăn trở ngươi, chỉ cần ngươi ta thích cùng nguyện ý là tốt rồi. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 653. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. An Nam Tính không có đi, về phần tại sao không đi, nàng cũng không nói gì, chỉ là cứ như vậy giữ lại. Dương Diệp cũng không đuổi theo hỏi cách này, dù sao cũng đây là chuyện tốt. Trải qua cùng họ Hạ Hầu Hiên còn có kia Hạt Tử đánh một trận sau, Dương Diệp rõ ràng nhận thức được mình không đủ, cách này không đủ, có rất nhiều phương diện tỉ như kinh nghiệm chiến đấu tự thân kiếm kỹ thiếu khuyết, cùng với thân thể lực lượng còn chưa đủ mạnh vân vân. Nói ngắn lại, hắn đúng là vẫn còn yếu đi. Tại đây Nam Vực, lấy thực lực của hắn, hoàng giả cảnh không ra, hắn đúng là vô địch tồn tại. Thế nhưng đặt ở thánh địa nếu như không dựa vào Hồng Mông Tháp, hắn lúc đầu nhất định sẽ thua ở kia họ Hạ Hầu Hiên trong tay. Nếu như cùng kia Hạt Tử chống lại, lấy kia Hạt Tử kinh khủng, hắn thắng cơ hội rất ít. Nếu như gặp gỡ kia thánh bảng đệ nhất minh nữ, hắn khả năng một điểm cơ hội chưa từng. Quá yếu. Tự mình quá yếu. Đây là Dương Diệp lúc này cảm giác, hắn biết rõ, thế giới này rất lớn, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng,

Từ thánh địa đi ra huyền giả đại lục, cảnh giới sẽ bị áp chế nhất giai. Nếu như không phải là có đặc biệt chuyện trọng yếu, thánh địa bán thánh thông thường cũng sẽ không đi ra huyền giả đại lục, bởi vì đi ra bị áp chế cảnh giới sau, một cái sơ sẩy, khả năng liền vĩnh viễn không trở về được bán thánh cấp. Thế nhưng lần này, bọn họ không được không ra ngoài. Bất kể là kia nghịch loại huyền giả Tần Bất Phàm, còn là nam vực đám người thánh địa cũng sẽ không để cho bọn họ hữu cơ sẽ trưởng thành. Cái này tính huyền giả đại lục. Huyền không quét bốn phía liếc mắt, mấy vạn dặm bên ngoài hết thảy đều trong mắt hắn đảo. Không nghĩ tới xuống dốc đến tận đây, đừng nói đối kháng nghịch loại huyền giả, tùy tiện tới một hai như Tần Bất Phàm loại cấp bậc đó nghịch loại huyền giả, chỉ sợ cũng có thể mang đại lục này lần thứ hai đánh tan. Quả thực quá yếu. Huyền Minh đạo. Bất quá ta cũng thật tò mò, cái này linh khí cằn cỗi đại lục, lại có thể xuất hiện nhiều ngày như vậy mới. Năm đó Vũ Thần còn có vị kia thường xuyên miệng nói. Chưa từng sợ hãi thiên hạ. Chiến đấu người điên, hai vị chí tôn Tiêu Giao Tử, còn có hôm nay vị này thủ mộ người cách này, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh thiên tài a. Tiêu Giao Tử cùng với năm đó Vũ Thần, còn có cái kia chiến đấu người điên cũng thì thôi. Vị kia thủ mộ người có tư cách gì cùng hai vị chí tôn đánh đồng? Huyền không lạnh lùng nói. Không phải là hắn. Cường. Mà là thế giới này bán thánh quá yếu mà thôi. Huyền Minh khẽ gật đầu cũng không phản bác, ánh mắt nhìn về phía cổ vực thành đảo. Cái này Dương Diệp là muốn trở thành hoàng giả cảnh a. Hắn không có cơ hội. Huyền không tay phải nhỏ khẽ nâng lên, sau đó đối về phía dưới cổ vực thành chợt đè xuống, một đạo cử bàn tay to xé rách không gian, hướng phía cổ vực thành hung hăng rơi đi. Mà lúc này, một cái bàn tay đột nhiên từ cổ vực thành phía dưới phóng lên cao, sau đó đánh vào huyền không con kia bàn tay khổng lồ thượng. Oanh! Một tiếng, huyền không con kia bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Rốt cuộc xuất hiện sao? Huyền không lạnh lùng nói. Rất nhanh, Mạc Lão cùng Yêu Thánh còn có Yêu Hoàng ba người xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Cũng chỉ là hoàng giả cảnh. Thấy huyền không đám người Yêu Thánh cùng Yêu Hoàng nao nao, bọn họ vốn cho là tới là bán thánh, thế nhưng không nghĩ tới tại trước mặt bọn họ lại cũng chỉ là hoàng giả cảnh. Lẽ nào những người này đều là đi tìm cái chết? Mạc Lão ánh mắt tại huyền không chờ trên thân người quét một vòng, sau đó nói: các ngươi là bán thánh cấp, nhãn lực không tệ. Huyền không ánh mắt đánh giá Mạc Lão, hiện tại hơi kinh ngạc, bởi vì lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên thấy không rõ trước mắt cái này thủ mộ người thực lực chân thật, hơn nữa là tối trọng yếu là một điểm là trước mắt cái này thủ mộ người khiến hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mạc Lão gật đầu, đảo. Các ngươi nếu không tiếc rơi xuống cảnh giới tới huyền giả đại lục, nghĩ đến các ngươi là có bài tẩy gì thi triển ra a? Về phần ngoan thoại các loại nói nhảm, chúng ta thì không cần nói, miễn cho lãng phí thời gian. Ngươi quá cuồng vọng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, tiếp theo, một gã thân mặt hắc bào lão giả xuất hiện ở giữa sân. Ma tộc bán thánh. Cùng lúc đó, Hải Hoàng cũng xuất hiện ở giữa sân. Hải Hoàng cùng ma tộc bán thánh đứng chính là tại thánh địa bên này, kỳ thái độ không cần nói cũng biết. Yêu Thánh sắc mặt trầm xuống, hắn cùng với Mạc Lão tìm ma tộc bán thánh còn có hải tộc bán thánh nói qua kết minh, lúc đó hai vị này nói suy nghĩ một chút, thế nhưng hắn không nghĩ tới thánh địa nhất phái cường giả đi ra, hai vị này lập tức gục hướng về phía thánh địa. Nếu như sớm biết như vậy, lúc đầu nên cùng Mạc Lão liên thủ mang cái này ma tộc bán thánh cùng Hải Hoàng bỏ. Thấy Hải Hoàng cùng ma tộc bán thánh, huyền không nao nao, lập tức cười nói. Hai vị, này tình ta thánh địa nhớ kỹ. Hắn không ngốc, tại đây huyền giả đại lục, nhiều hai vị bán thánh giúp đỡ, đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tuy rằng trước mắt những thánh địa này cường giả cũng chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, thế nhưng hải hoàng cùng ma tộc bán thánh cũng không dám khinh thường, trong đó hải hoàng khẽ gật đầu đạo. Đại địch của chúng ta là nghịch loại huyền giả, đối kháng nghịch loại huyền giả, bất kể là nhân tộc còn là ma tộc, cũng hoặc là ta hải tộc, chúng ta đều bụng làm dạ chịu. Thật có chút người không nghĩ như vậy. Huyền không nhìn thoáng qua Mạc lão cùng yêu thánh, sau cùng ánh mắt rơi vào yêu thánh trên người đạo. Ngươi là yêu tộc vị kia bán thánh a? Lên trời có đức hiếu sinh, ta thánh địa cũng có lòng từ bi, ta cho một mình ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyện lúc trước ta thánh địa chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, lần này sự tình kết thúc, ngươi yêu tộc hàng vạn hàng nghìn thánh linh chỉ biết bởi vì ngươi mà hóa thành bụi bẩm. Lúc này, ma tộc bán thánh cũng nói, yêu thánh, nhân tộc giết người hoàng đối kháng thánh địa, này nâng là đại nghịch bất đạo. Ngươi cũng không nên hồ đồ, không thì mấy nghìn năm tu vi tang tận lúc có thể đã muộn. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hải hoàng nhìn yêu thánh, nhạt thanh đạo. Yêu thánh lắc đầu, đạo. Thánh địa đã không phải là năm đó thánh địa. Bây giờ thánh địa, bọn họ đã quên lúc đầu đại lục những thứ kia tiền bối cường giả sáng tạo thánh địa mục đích, lúc đầu những cường giả kia hy sinh huyền giả đại lục rất nhiều long mạch sáng tạo thánh địa, mục đích là vì trấn thủ nghịch loại huyền giả cùng thủ vệ đại lục. Đây là một loại vinh dự, càng là một loại trách nhiệm. Nói đến đây yêu thánh khóe miệng nổi lên lướt một cách châm chọc, đạo. Bây giờ thánh địa không có vinh dự, cũng không có trách nhiệm, bọn hắn bây giờ đã quên mất lúc đầu huyền giả đại lục những thứ kia tiền bối cường giả ước nguyện ban đầu. Bọn họ hiện tại chỉ cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Ta thánh địa đối kháng nghịch loại huyền giả, chẳng lẽ không đúng tại tận trách nhiệm của chúng ta? Huyền không lạnh lùng nói. Yêu thánh đạo. Các ngươi sở dĩ đối kháng nghịch loại huyền giả, là bởi vì nghịch loại huyền giả uy hiếp các ngươi không phải là vì chúng ta huyền giả đại lục đi đối kháng nghịch loại huyền giả, các ngươi vì chỉ là tự mình. Mà chúng ta cái này huyền giả đại lục, các ngươi căn bản không có suy nghĩ qua chúng ta, phải nói kỳ thực các ngươi thánh địa sớm đã thành vứt bỏ chúng ta mới là. Huyền không còn muốn nói điều gì, Mạc lão cũng khoát tay áo đạo. Ta nghĩ nói nhảm cũng không cần tại nhiều lời. Dứt lời, Mạc lão trong tay quải trượng điện xả ra, mang theo một đạo khí lãng trong nháy mắt tới Huyền không trước mặt. Nghĩ ý lớn hiếp nhỏ. Ma tộc bán thánh hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Huyền không trước mặt của hữu trưởng, chợt đánh vào quải trượng thượng, quải trượng bay ngược hồi Mạc lão trước mặt, mà ma tộc bán thánh thì hướng sau liền lùi lại chừng 10 trượng. Ma tộc bán thánh hữu trưởng chậm rãi nắm chặt, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Thủ mộ người, ngươi đã từng thường xuyên là người khác nhặt xác, thế nhưng đợi ngươi chết, ai tới vì ngươi nhặt xác? Về phần Dương Diệp ngươi cũng đừng nghĩ, bởi vì hắn đợi biết chết. Huyền không lấy ra một khối trong suốt thạch, làm tảng đá này ra trong sân. Bây giờ lúc yêu thánh sắc mặt đại biến, mà Mạc lão cũng là hai mắt híp lại, đôi mắt trong suốt hiện khiếp sợ cùng vẻ ngưng trọng. Không chỉ có Mạc lão cùng yêu thánh như vậy, chính là ma tộc bán thánh cùng với hải hoàng sắc mặt hai người cũng là kịch biến. Bởi vì làm viên này trong suốt thạch đầu sau khi xuất hiện, bốn người bọn họ cảnh giới dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Này thạch danh, trấn giới thạch. Ta thánh địa chí bảo có thể trấn áp huyền giả cảnh giới, cho dù là bán thánh đều không thể tránh được. Thủ mộ người, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, thực lực gì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Huyền không đạo. Hắn sở dĩ dám đến huyền giả đại lục cũng là bởi vì có cái này trấn giới thạch, bởi vì có cái này trấn giới thạch tồn tại. Hắn tính là cảnh giới bị áp chế cũng không cần sợ hãi bán thánh cấp cường giả. Chỉ cần chúng ta thoát ly tảng đá này phạm vi cảnh giới dĩ nhiên là có thể khôi phục. Yêu thánh trầm giọng nói. Huyền không cười lạnh nói. quả thực như vậy, nhưng là các ngươi dám chạy sao? Các ngươi không dám, bởi vì các ngươi như chạy, chúng ta chỉ biết giết các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc huyền giả. Đây là nếu nói thánh địa. Yêu hoàng bật cười một tiếng đạo. Đây là ngươi nếu nói thánh địa có lòng từ bi, thật là tức cười, bổn hoàng trước đây còn kém điểm đi trước thánh địa giúp đỡ các ngươi, giúp các ngươi kỳ thực còn không bằng giúp nghịch loại huyền giả. Từ nay về sau, trên đời này nữa không yêu tộc. Huyền không đạo. Đúng lúc này, Mạc lão tay phải vừa lộn, một khối hắc sắc thạch bia ra hiện ở trước mặt hắn đạo. Ta rốt cuộc minh bạch lúc đầu kiếm tông tổ sư vì sao phải giết thượng thánh địa. Ta tuy rằng không bằng kiếm tổ tổ sư thế nhưng tương lai nếu là có cơ hội cũng nhất định sẽ đi thánh địa đi một chút. Dứt lời, Mạc lão tay phải hóa trưởng oanh ở trước mặt hắn trên tấm bia đá kịch liệt run lên tiếp theo. Giữa sân tràng cảnh đột nhiên biến ảo, chỉ thấy đang lúc mọi người xung quanh, lơ lửng từng cục trăm trượng lớn nhỏ thật lớn tấm bia đá, tại những bia đá này bên trên tản ra năng lượng kỳ dị, tại những năng lượng này dưới ảnh hưởng, huyền không đám người chỉ cảm thấy vật gì vậy tại sói mòn đến. Sinh mệnh lực sói mòn, sinh mệnh lực tại sói mòn. Ma tộc bán thánh đột nhiên thất thanh hô to lên, thanh âm trong tràn đầy khiếp sợ cùng kinh khủng. Bọn họ làm bán thánh thọ mệnh so người khác nhiều, thế nhưng cũng là có cực hạn, mà bọn họ đã sống rất lâu rồi. Bọn hắn bây giờ để ý nhất chính là thọ nguyên, thế nhưng hiện tại lại có đồ vật có thể làm cho bọn họ thọ nguyên tiêu giảm, bọn họ làm sao không kinh khủng. Huyền không cũng là hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn cũng phát hiện trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn đến cơ hồ là một hơi thở liền sói mòn một ngày sinh mệnh lực loại tốc độ này, cho dù là hắn cũng bị chấn động đến. Giết! Huyền không không đang do dự, cũng không tại nói nhảm, việc cấp bách là mau chóng bỏ cái này thủ mộ người, không thì ở bên trong này đợi lâu, coi như là hắn cũng không chịu nổi. Cẩn thận chút. Mạc lão đối về yêu thánh cùng yêu hoàng nói xong câu này, sau đó hướng phía kia huyền La Ba không vọt tới. Trong lúc nhất thời đại chiến lên. Từ bên ngoài đến xem căn bản thấy không rõ cổ vực thành bầu trời lơ lửng những thứ kia tấm bia đá nội đích tình huống, thế nhưng đại gia lại là có thể cảm thụ được ở trong đó trạng huống. Bởi vì ở trong đó thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh thiên nổ thanh. Phía dưới, mới hoàng cùng thú hoàng đám người sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, loại cấp bậc đó chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể nhúc tay. Đúng lúc này, nguyên bản một mực trầm mặc hiểu thiên cơ đột nhiên bỗng nhiên quát xẹp đường. Cẩn thận có người đánh lén. Hiểu thiên cơ thanh âm vừa hạ, chỉ thấy cổ vực thành bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 30 vị huyền giả. Toàn bộ là hoàng giả cảnh. Có hải tộc, cũng có ma tộc, cũng có đỉnh hán đế quốc, còn có lúc đầu nguyên môn nguyên thiên đám người. Dương Diệp, ngươi hôm nay đừng nghĩ thành hoàng. Nguyên thiên một tiếng gầm lên thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp căn phòng của vọt tới. Ngăn cản hắn. Mới hoàng đám người sắc mặt đại biến, vội vàng quát dẹp đường. Nhưng là lại là không ai đi lan, bởi vì nam vực bên này hoàng giả cảnh cường giả đều bị kiềm chế,